Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Thiên La Đao Mưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắc chết trong ngọn lửa một chút động tĩnh đều không có. Gunala nhíu mày lên, coi như người kia ý chí lực mạnh hơn cũng sẽ không một điểm âm thanh không ra sẽ chết. Như vậy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lòng đất anh hùng cùng ngẫm quốc người cũng không hiểu nổi. Trước toàn vũ châu bị ngọn lửa màu đen kia tập kích thời điểm gọi như vậy thê thảm. Mà hiện tại ngọn lửa màu đen này so với đối phó toàn vũ châu thời điểm đâu chỉ mạnh gấp đôi. Thế nhưng cái kia đeo mũ giáp ra hỏa lại một điểm âm thanh đều không có ra vậy thì rất quái dị. Người ở chỗ này cũng không cảm thấy Si Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể chống đỡ loại này khủng bố hỏa diễm. Chỉ là không nghĩ ra tại sao ngọn lửa màu đen bên trong không có phản ứng. Triệu Ngôn híp mắt nhìn. Dường như hình trụ ngọn lửa màu đen. Đối mặt ngọn lửa này chính là hắn cũng cảm thấy vướng tay chân. Nếu như bị không cẩn thận làm ở trên người, tuyệt đối không thoát khỏi không được, vì lẽ đó chỉ có thể tránh né nó. Thế nhưng giờ khắc này tên kia bị ngọn lửa bao vây ở bên trong. Cho dù chết cũng không có nhanh như vậy, cũng sẽ ra một điểm âm thanh mới đúng. Nhưng là không có ho ta như thế nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen. Tuy rằng hắn rất muốn để Si Phong chết, thế nhưng hắn càng muốn tự mình giết chết Si Phong. Mà không phải là bị một cái không phải là loài người người giết chết mấy phút sau. Ngọn lửa màu đen bên trong Si Phong đột nhiên hai tay đẩy một cái. Đem xung quanh ngọn lửa màu đen trực tiếp đẩy ra. Sau đó trùng lên trời cao một cái không khí trưởng vỗ xuống đi. Đem ngọn lửa màu đen đập diệt, cái này không thể nào. Gunala lùi về sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn từ không có người bị hắn chiêu này công kích qua mà bất tử. Đây là cái thứ nhất Guta phù thủy đồng dạng khiếp sợ nắm chặt khô lâu quyền trường. Gunala hắc chết hỏa diễm lại vô hiệu. Đối phương trực tiếp một trường vỗ diệt. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đảo quốc lòng đất anh hùng cùng hoa hạ lòng đất anh hùng đều là thờ phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này thật có thể hù dọa người a. Ở ngọn lửa màu đen bên trong không nói tiếng nào mấy phút. Đại gia còn tưởng rằng chết rồi đây, còn lại quốc gia người cũng đều là khiếp sợ nhìn Si Phong. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đặc biệt là bổng tử quốc người. Toàn vũ châu suýt chút nữa bị thiêu chết hình ảnh rõ ràng trước mắt. Thực lực của người này nhân nên không có toàn vũ châu cường mới đúng. Nhưng là như vậy ung dung tránh thoát ngọn lửa màu đen. Hơn nữa còn tắt nó, ngươi làm thế nào đến? Gunala mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, coi như đối phương từ nàng hắc chết trong ngọn lửa tồn tại. Cũng vô dụng, bởi vì thực lực của nàng không ngừng ngần ấy, ngươi ngọn lửa màu đen hay là đối với người khác mà. Nói là chí mạng, thế nhưng đối với ta mà nói không có một chút nào độ khó. Si Phong từ không trung rơi xuống Gunala. Sắc mặt đen kịt lại. Si Phong cũng không có nói là làm thế nào đến. Chỉ là ở châm chọc nàng hắc chết hỏa diễm đối với hắn không có tác dụng. Đã như vậy, ta lại để ngươi mở mang kiến thức một chút vu tộc mạnh mẽ đi. Gunala lần này nói liên tục ngữ khí đều thay đổi. Trong tay gỗ quyền trượng ra từng trận tiếng rung theo này âm thanh tiếng rung. Gỗ quyền trượng bên trong từng đạo màu đen sóng gợn xuất hiện. Đem sân bãi xung quanh 500 mét ngoại vi dùng hắc chết hỏa diễm hình thành một mảnh kết giới. Si Phong cùng Gunala ngay ở kết giới này bên trong. Người chung quanh chỉ cần đi vào sẽ bị hắc chết hỏa diễm thiêu chết. Si Phong không có đi ống những này ngọn lửa màu đen. Hắn muốn tắt những ngọn lửa này chỉ là giây phút chung sự tình. Thế nhưng hắn chẳng muốn đi làm, bởi vì làm như vậy liền đại biểu hắn muốn lui ra nơi này. Thiên La Đao Mưa, vạn vu diệt. Gunala bỗng nhiên hướng lên trời hét lớn một tiếng, hai tay tựa hồ đang không ngừng kết ấn. Gunala lại muốn dùng cái kia một chiêu. ngậm cuốc bên trong một cái, đại tướng quân khiếp sợ kêu lên. Mấy năm trước hắn từng gặp này một chiêu, giết một con thú vương. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lần thứ hai gặp phải, có thể nói loại này chiêu số một khi triển khai. Nhân loại kia nhất định sẽ chết. Guta Phù Thủy cười lạnh một tiếng. Nàng biết kết cục lấy định. Tuy rằng này một chiêu Gunala sẽ tiêu hao rất nhiều vu thuật năng lượng, nhưng cũng đáng giá. Ngậm Toa cùng Ngậm Nọa Phu đều chưa từng thấy Gunala này một chiêu. Dù sao Gunala là vu tộc, tuy rằng cùng Ngậm Quốc Trúc là một thể, nhưng vẫn có chỗ bất đồng. Những kia đại tướng quân nhóm bản lĩnh bọn họ rất rõ ràng. Thế nhưng Guta Phù Thủy cùng nàng các đệ tử bản lĩnh, Ngậm Toa cùng Ngậm Nọa Phu liền không được biết. Rồi hiện tại Gunala loại chiến trận này, Ngậm Toa có chút lo lắng lên, không biết Si Phong có thể hay không gánh vác được. Các người nhìn bầu trời tiến lên, lòng đất anh hùng bên này có người đột nhiên gọi lên theo. Này một thân kêu to, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Si Phong ngay lập tức phát hiện trên bầu trời biến hóa, từng chuôi đen kịt đao từ bầu trời hạ xuống. Những này trên đao đều có ngọn lửa màu đen, đủ có mấy vạn chuôi này mấy vạn chuôi đao ở nho nhỏ này kết giới bên trong hạ xuống. Hướng Si Phong kéo tới, Si Phong lập tức lấy ra đoạn đao hướng bầu trời bổ tới. Bởi vì có ngọn lửa màu đen nguyên nhân, đoạn đao lên bao trùm một tầng không khí lá chắn, nênh hướng thiên không bên trong hắc đao, bang bang bang. Âm thanh âm vang lên, Si Phong không ngừng vung vẩy đao, đem rơi vào hắn hắc đao bổ ra, phách xong một cái lại một cái. Hào không gián đoạn, Gunala mắt lạnh nhìn không ngừng múa đao Si Phong. Vô dụng, ta ngày này lo đao mưa là ngươi chém không xong, coi như ngươi có thể ngăn cản ta hắc chết hỏa diễm, lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chính như Gunala nói như thế, Si Phong ứng đối những này màu đen đao mưa có chút mất công sức, nhưng cũng không phải là không thể kiên trì. Luyện khí 6 tầng thực lực há lại là náp. Si Phong có chính là khí lực đối phó những này màu đen đao mưa. Hắn liền không tin mình phách không xong những này đao mưa. Sớm muộn đều sẽ kết thúc. 5 phút sau, giữa bầu trời màu đen đao còn đang không ngừng hướng Si Phong kéo tới. Cuồn cuộn không ngừng, lại như là sẽ không khô cạn bình thường, không sai. Có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Bình thường ra hỏa khả năng lập tức chết rồi, ngươi nên cảm thấy tự hào. Có thể ở ta thiên la đao trong mưa tồn hoạt thời gian lâu như vậy, Gunala liếm môi một cái nói rằng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đao này mưa đến cùng có bao nhiêu, Si Phong càng là điên cuồng. Chém vào, tựa hồ khí lực cũng là cuồn cuộn không ngừng bình thường ở trên sườn núi lòng đất những anh hùng. Cũng là xem lo lắng. Loại này khủng bố đao mưa, vẫn có loại ngọn lửa màu đen kia đao, coi như là bọn họ ở loại này đao trời mưa cũng khó có thể kiên trì bao lâu đi. Si Phong thực lực bay giờ gần như là đệ nhị hoàng, so với bình thường đệ nhị hoàng hắn là mạnh hơn một chút, thế nhưng lâu năm đệ nhị hoàng Si Phong là đánh không lại. Trước sở dĩ đem Hota đả thương, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Kose áp chế. Hota sật xét đối với hắn không có bao nhiêu lực sát thương. Mà trước mắt cái này Gunala thực lực chí ít cũng có đệ nhất hoàng. Dựa theo bình thường đạo lý, Si Phong là tuyệt đối đánh không lại Gunala, thế nhưng Gunala loại ngọn lửa màu đen này hắn có thể khắc chế. Vì lẽ đó tự nhiên hạ thấp Gunala thực lực, Si Phong lúc này mới có thể đối chiến sau 10 phút, sau 20 phút. Sau 30 phút theo thời gian trôi đi, Gunala cùng một sắc mặt của mọi người bắt đầu sản sinh biến hóa. Si Phong còn ở kiên trì, còn ở múa đao chống đối. Cái này cần mạnh mẽ đến đâu sự chịu đựng cùng khí lực a. Nếu như người bình thường đã sớm cô xê mệt nhọc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,